Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, bàn về thống nhất độ lượng nhận định trọng yếu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người bệnh bị đuổi về đi. Trong phòng giải phẫu an tĩnh lại, Trịnh Nhân Lê thân thể mệt mỏi đi thay quần áo. Trong đầu còn đang suy nghĩ ung thư gan người bệnh 64 lớp CT dựng lại 3D sự việc. Tô Vân nói đúng, luôn là tìm phòng CT làm việc. Mình cái này là dễ dàng. Có thể triệu tỷ vậy không nghĩa vụ luôn là giúp mình không phải là. Bất quá nên như thế nào cùng triệu tỷ, biểu thị, một chút đây. Trực tiếp đưa tiền, quá trực tiếp, triệu tỷ cũng không biết muốn. Hay là cho phiếu đổ xăng đi, như vậy sẽ khá một chút. Còn như số tiền, 1.000 đồng tiền phiếu xăng, không nhiều không thiếu, vừa vặn thích hợp, Trịnh Nhân quyết định chủ ý, coi như là giải quyết một chuyện tình. Ngày hôm nay lại làm 4 chiếc típ giải phẫu, tổng cộng hoàn thành 11 chiếc, khoảng cách thành công còn muốn đường rất xa phải đi. Trịnh Nhân trừ bởi vì không có giải phẫu thời gian huấn luyện mà có chút lo lắng bên ngoài. Nhưng cũng không nóng nảy đi hoàn thành Vương Miện lên Minh Châu trung cực nhiệm vụ. Mệt quá, buổi tối nhất định phải ngủ một giấc, hy vọng không gấp trần. Trịnh Nhân một lần nữa hướng ca đêm thần khấn cầu, tương đối thành kính, đang thay quần áo. Trịnh Nhân điện thoại di động reo một tiếng, là WeChat. Trịnh Nhân, có phải hay không không ăn cơm đây? Muốn ăn cái gì? Là Tạ Y Nhân. Cho đến Tạ Y Nhân nhắc nhở, Trịnh Nhân mới nhớ mình cơm chưa? Cơm tối cũng không ăn. Một mực bởi vì Đỗ Xuân Phương sự việc bận rộn, Trịnh Nhân hoàn toàn không có cảm giác đói bụng. Ừ, chưa ăn. Ngươi ăn không? Mới vừa và Yên Nhiên tỷ các nàng đi ra ngoài, đang đợi vị, liền bị gọi tới khoa bên trong làm giải phẫu. Cùng đi ăn nha. Tốt, ta đi xem vòng người bệnh, chỗ cũ gặp, trả lời tin tức. Trịnh Nhân lòng tràn đầy vui mừng đóng lại điện thoại di động. Thật ra thì vậy không việc gì, người bệnh xinh đẹp, nặng người bệnh đều ở đây ICU bên trong đây. Bất quá Trịnh Nhân vẫn là theo thói quen đi nhìn một cái Đỗ Xuân Phương sau khi giải phẫu tình huống. Mới vừa làm xong giải phẫu, triệu chứng, các loại số liệu cũng còn không nhận được hiện ra, chỉ có thể nhìn được máy hô hấp, giám hộ nghi thượng các loại vững vàng trị số. Tô Vân không có ngồi đàng hoàng ở trên ghế trông chừng. Ở hắn xem ra, Đỗ Xuân Phương phong tỏa liền động mạch ống dẫn sau đó. Chỉ cần 12 đến 24 giờ, tất cả triệu chứng cũng có thể được chậm tách ra. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, Trịnh Nhân gặp hắn cũng không bận bịu, liền hỏi đến, một hồi đi ra ăn cơm, ngươi đi không, ăn cái gì, Tô Vân hồi hỏi, ngoặc kép, Trịnh Nhân hoàn toàn không muốn biết đi ăn cái gì, ăn đối với Trịnh Nhân, chẳng qua là sống qua ngày, có thể ăn no là được, những thứ khác Trịnh Nhân không phải rất quan tâm, xem Trịnh Nhân bộ dáng kia. Tô Vân liền lập tức đoán được chân tướng sự thật, bĩu môi, Tô Vân nói, ăn cái gì cũng không biết, muốn ngươi còn có cái gì dùng, ngươi không đi thì thôi, ta đi trước. Trịnh Nhân mỉm cười, xoay người rời đi, ai nói ta không đi, Tô Vân đuổi theo, quay đầu và ICU bác sĩ lên tiếng chào, liền và Trịnh Nhân cùng nhau xuống lầu. Hai người đi thẳng tới hầm đậu xe khu D. Tạ Y Nhân, Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi đã ở trên xe vừa nói vừa cười chờ. Tô Vân rất hiển nhiên cũng mệt mỏi. Đỗ Xuân Phương chuyện kia, mệt không phải thân thể, mà là lòng. Dọc theo đường đi, Tô Vân bắt đầu cho mấy cái cô nương giải thích tối hôm nay giải phẫu người bệnh câu chuyện. Mặc dù đến bây giờ xem, kết cục coi như là không tệ, nhưng cái này cũng không cách nào hòa tan câu chuyện bên trong bi thương bầu không khí. Nghe tới Trịnh Nhân ngăn ở ICU cửa, tranh thủ thời gian thời điểm, Tạ Y Nhân trong mắt nước mắt lóe lên, dùng khóe mắt liếc Trịnh Nhân một cái, tràn đầy kiêu ngạo. Tô Vân kể chuyện, đặc biệt có một bộ trước mặt cửa hàng, sau đó cao chiều thay nhau nổi lên, nhưng lại không hề đột ngột dốc, mỗi lần ở trong tình lý, nhưng lại ở ngoài ý liệu. Quả thực nói là sách hảo thủ, đến hiệu ăn mới nói được ngăn chặn thuốc an thần. Muốn in dấu tay một đoạn kia, xuống xe, mấy cái cô nương vây quanh hắn, muốn tiếp tục nghe hắn kể chuyện. Tô Vân ngẩng đầu vừa thấy, lại là Tiểu Long Khảm, chân mày cau lại. Ừ, Tô Vân, ngươi không ăn cay. Sở Yên Nhiên chú ý tới Tô Vân biểu tình biến hóa, tò mò hỏi, có thể ăn, chính là không ăn nổi đặc biệt cay. Tô Vân thở dài, chiếu cố thổi, lại quên hỏi đi đâu ăn cơm, ăn cái gì, thôi, dù sao đã tới, lúc này đã trễ lắm rồi. Tiểu Long Khảm coi như là bốc lửa, vậy lật hai lần chiếc, thực khách tràn vào thiếu, mấy người tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tạ Y Nhân và Sở Yên Chi cầm thực đơn lên, một đường nhấn xuống đi. Người phục vụ, muốn uyên ương nồi. Tô Vân nói, này, muốn không muốn như thế mất hứng à? Sở Yên Chi ngay sau đó mất hứng, đi ra ăn trùng khánh cái lẩu, người lại nói muốn uyên ương nồi. Tiếp theo, ba lạp ba lạp, ba vị nữ sinh đối với Tô Vân tiến hành lên án cùng nghiêm khắc phê phán. Cuối cùng, Tô Vân thỏa hiệp, điểm hơi cay đáy nồi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, chẳng qua là ở vừa nhìn, ăn một chút cười ngây ngô. Chỉ cần có Tạ Y Nhân ở đây, Trịnh Nhân chỉ số thông minh thật giống như liền không có đang online tựa như. Không còn là giả bộ ngu, mà là thật khờ, điểm một đống xuyến phẩm. Người phục vụ đi xuống, Tô Vân tiếp tục kể chuyện, thẳng đến cái lẩu đi lên. Tô Vân nhìn đỏ hô hô đáy nồi sững sờ, nói xong hơi cay đâu. Tiểu Long Khảm hơi cay đều là đỏ như vậy. Nhìn, có một loại bệnh trĩ muốn gấp tính lớn phát tác cảm giác. Một mâm mau bụng, một mâm hoàng hầu trực tiếp ngã ở nồi bên trong. Lật hoa, nồi ưng ực bất chấp ngâm. Mau bụng, hoàng hầu ở bên trong lăn lộn, dọn cơm. Sở Yên Chi cầm đũa, đã không kềm chế được nội tâm hưng phấn. Các loại vui thích tâm trạng giật tại nói đồng hồ, đều là người mình, vậy không có gì hay khách khí. Mọi người tự mình ăn, Trịnh Nhân không đói bụng, không ngừng cho Tạ Y Nhân gắp thức ăn. Tạ Y Nhân bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, mọi người trêu ghẹo mấy câu sau đó, dần dần cũng chỉ thói quen. T. Các người bày ra tương kính như tân dáng vẻ tới, là ở ngược chó sao? Tô Vân mặt đỏ lên, không ngừng hút hơi lạnh, nhưng là cho dù bị cay mau không nói ra lời. Hắn thấy được Tạ Y Nhân cho Trịnh Nhân gắp thức ăn, vẫn không có quên phun một câu, người thật không thể ăn cay à? Xem người uống rượu trắng có thể đối với bình thổi, còn lấy là không có sao chứ? Sở Yên Chi chán bất chấp hơi mồ hôi, ăn thoải mái đầm đìa. Hai câu chuyện, Tô Vân nói, không phải nói hơi cay sao? Làm sao biết cay như vậy? Vậy chúng ta tới đều phải trong cay. Nhà hắn cao cay chúng ta vậy không chắc động. Quá cay, Sở Yên Chi cười ha hả nói đến. Chuyện này, chứng minh Tần Thủy Hoàng thống nhất độ lượng nhận định tầm quan trọng. Tô Vân cuối cùng cho Tiểu Long Khảm hơi cay định tính. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân trong mắt chỉ có lẫn nhau, hoàn toàn không chú ý tới Tô Vân quẫn thái. Cái lẩu sao? Nếu là uống rượu, ngồi quanh ở lửa than cạnh, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, từ từ thong thả, có thể ăn một ngày. Nếu là không uống rượu, một tiếng cũng chỉ ăn no. Tô Vân hồi ICU, tiếp tục bảo vệ Đỗ Xuân Phương, dùng hắn nói, như thế nào đi nữa, cũng phải nhường cái cô gái này còn sống, thể hội một chút sinh hoạt ấm áp, bởi vì thời gian trễ lắm rồi. Sở Yên Chi, Sở Yên Nhiên hai người và Tạ Y Nhân cùng nhau về nhà. Trịnh Nhân bị thật sớm ném xuống xe, nhìn Volvo XC60 trước lồi sau vảnh lưu tuyến hình dáng đi xa. Trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc. Cái này một đêm, rất bình tĩnh, Trịnh Nhân khấn cầu tựa hồ có tác dụng, vừa cảm giác dậy, sắc trời đã sáng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-nối-lam-nong-dan-moi-nối-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,